Chuyện đằng sau lời nói, tập 25, giọt nước mắt hạnh phúc. Nhìn vào chiếc nhẫn bạc được lồng vào trong sợi dây chuyền cùng loại, cảm xúc của cậu giờ đây như vỡ òa. Biết nói sao đây, cậu yêu anh rất nhiều. Tình yêu đó đang từng giây từng phút trỗi dậy mạnh mẽ trong trái tim của cậu. Anh nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây đeo vào cổ cậu, và cũng thật nhẹ nhàng tiến đến đôi bờ môi đang run run vì cảm xúc mà chiếm lấy. Đây là sợi dây mà anh rất quý và đã đeo trong suốt thời gian qua. Hôm nay anh muốn em đeo nó, hãy coi như luôn bên cạnh em nha Hàng. Còn chiếc nhẫn này, nó như một lời hứa của anh. Không lâu nữa anh sẽ chính thức đeo nó vào trong tay của em. Khi đó chúng ta mãi mãi bên nhau nha em. Ngẹn ngào với từng lời của anh, tôi hoàn toàn buông thả tâm hồn của mình vào trong nụ hôn trên môi của anh. Có lẽ thì giờ đây cả hai đang đến mức gọi là cao trào của tình yêu. Không quá nhanh hay là vội vàng, anh và cậu chậm rãi trao cho nhau những hương vị của tình yêu. Bê cậu lên giường, anh vẫn chìm đắm trong những nụ hôn của cậu. Cảm xúc đã không kềm chế được nữa rồi, chúng hoàn toàn bộc phát và đang chiếm lấy tâm trí của anh. Chỉ đến khi cả hai nhận ra đã đi quá xa và việc dừng lại là điều như không thể. Nhìn vào thân thể trắng nõn của cậu dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng này mà không một mảnh áo để che đậy, giờ đây bản năng của một người đàn ông đang trỗi dậy mạnh mẽ. Dục vọng đang lấn áp đi tất cả mọi lý trí trong anh. Giờ đây anh chỉ khao khát một điều duy nhất, đó là được có trọn vẹn tình yêu của mình. Em cho phép anh chứ Hẹn? Không trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ lặng lẽ nhắm mắt và hưởng thụ, hưởng cái nụ hôn lên trên môi của anh. Thú thật, làm sao cậu có thể từ chối đôi mắt đềm hông chờ từ anh, mà trong khi đó chính cậu cũng không thể nào dừng lại được. Yêu anh, cậu nguyện trao hết tất cả cho anh, cả tâm hồn lẫn thể xác. Cậu biết khắp cơ thể của mình không có chỗ nào là anh không để lại dấu vết tích. Anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, anh chậm rãi nhưng cũng rất vội vàng, và chỉ đến khi cậu cảm nhận được mình đã là của anh rồi thì mọi cảm xúc lần lượt tuôn trào, chúng ép cho những giọt nước mắt của cậu rời khỏi khóe mi. Giờ thì đó chỉ là giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhưng mà những giọt nước mắt đó có rơi mãi được hay không chứ? Hay là chúng chỉ tạm thời được thay thế bởi cái vị mặn, vị đắng của những đau thương đang chờ đón họ trong tương lai? Tất cả cũng sẽ nhanh đến mà thôi. Ánh sáng của bàn mài tràn ngập khắp căn phòng, những tia nắng xuyên qua lớp màn mỏng, chúng nhảy múa một cách huyền ảo giữa không gian tĩnh lặng. Nằm trong vòng tay anh, cậu khẽ mở mắt nhìn mọi vật xung quanh một cách thật mông lung. Đêm qua không biết cậu đang ngủ đi lúc nào, chỉ biết anh và cậu đã có những phút giây tuyệt vời. Rồi sau đó cậu hoàn toàn rơi vào trong mảng đen không tối. Em dậy rồi sao? Đang mơ màng với ý thức, tiếng của anh bỗng vang bên tai. Cậu ngước nhìn gương mặt đang rạng ngời tươi cười của anh, phút chốc hình ảnh thân ái của đêm qua lại tái hiện rõ rệt trong tâm trí của cậu. Nè, làm gì mà nhìn anh dữ vậy Hàng? Anh cười gian cúi sát xuống gương mặt của cậu. Hay là em đang muốn tiếp diễn cảnh tối qua hả? Anh này, chẳng hiểu sao anh lại vô tư nói mà không hề ngượng miệng. Cậu thì chỉ nghĩ thôi cũng đỏ mặt lên cả rồi. Quá xấu hổ, cậu vùi mặt của mình vào trong chăn. Nè, nhìn biểu hiện nhỏ đáng yêu đó mà anh không nhịn được cười. Thôi đi nè, không chịu hẹn của anh nữa, ra đi nào. Cái gì mà hàng hàng chứ? Tung chăn ra, cậu trừng mắt danh. Nghe sến quá đi. Vậy thì bé Hàng nha, hay là ai ai nè, đừng có nhéo chứ, anh không đùa nữa đâu. Cấm anh gọi em như thế nha, nghe mà nó hết gai ốc rồi nè. Rồi, quay hàng của anh được chưa? Hả? Được chưa? À, mà em ổn chứ hả? Không có đau chỗ nào chứ? Bỗng dưng anh lại nhắc đến cái chuyện đó, cậu lại một phen tiếp tục đỏ mặt. Em ổn mà, chỉ có điều là cấp được của em toàn là mộc của anh không à. Anh xin lỗi nghe, tại vì anh yêu em quá đó mà. Anh cười tít cả mắt. Thôi vậy đi nào, mấy người bọn họ chắc là đang chờ chúng ta đó. Dạ. Mà ngày mai mình mới về hả anh? Ừ, chứ hôm nay là em nghĩ sau đêm qua em ngồi xe nổi không bao giờ về chứ. À nè, chồng em hoài à. Cả hai cứ như thế mà đùa giỡn với nhau cho đến tận khi rời khỏi phòng. Cứ tưởng hôm nay lại là một ngày hạnh phúc của họ, vậy mà đâu ngờ khi vừa xuống tới sảnh đã gặp mọi người thì điện thoại của anh lại bất chợt đổ chuông. Quân nghe đây, không biết đầu dây bên kia là ai mà ngay khi anh kết thúc cuộc gọi này, rất nhanh anh đến bên Phùng nói nhỏ điều gì đó. Nhìn thấy thái độ của anh lúc này, cậu tin chắc là có việc đang cần anh giải quyết. Hàng nè, anh quay sang kẻ giữ lấy vai của cậu. Anh rất xin lỗi em, anh có việc gấp là phải về trước. Em ở lại với mọi người đi, đợi tới khi ngày mai em khỏe hẳn hơn rồi hãy về, được chứ? Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh, cậu nhanh chóng trả lời. Anh cứ về trước đi, em không sao đâu mà. Nhớ kỹ, khi nào thấy khỏe rồi hãy về nghe chưa? Em biết mà. Thôi được rồi, anh mau thu xếp đi. Đứng trên ban công dõi theo chiếc xe của anh đang dần rời khỏi công viên khách sạn, cậu đưa tay lên cổ để mân mê chiếc nhẫn bạc mà anh tặng. Lần này nhìn anh rời đi mà sao trong cậu lại bất an quá. Một nỗi lo vô hình trong phút chốc lại vây lấy cậu. Quân ơi, hãy nhớ những gì đêm qua anh đã nói với em chứ. Chiếc nhẫn này đang chờ anh đeo vào trong tay của em đó. Nhanh nha anh. Quân đây, tôi đang trên đường về. Tôi đã cho người ra đón cậu rồi đó. Đồng ý, từ bây giờ đến khi gặp mặt chúng ta đừng liên lạc nữa. Tôi sẽ trực tiếp gặp cậu tại nhà. Ừ, được rồi Steven, chào cậu. Nhíu mày nhìn con đường phía trước, anh tăng ga cho xe lao nhanh về thành phố. Kể từ bây giờ, mọi việc chính thức đi vào trong quỹ đạo của nó, mà vốn dĩ mấy tháng qua anh đã cực lực để mà bỏ công gầy dựng cho đến ngày hôm nay. Nhanh thôi mà, cái ngày mà tôi hoàn toàn rời khỏi tầm tay của ông sẽ đến nhanh thôi. Lúc đó ông coi tôi lực tung cái đạn da này như thế nào. Vắng anh, không khí của cuộc vui cũng phần nào giảm xuống. Ban ngày họ chỉ dạo quanh thành phố rồi vào một số cửa hàng để mua vài món đồ lưu niệm về làm quà cho mọi người. Đến buổi tối lại càng đơn giản hơn, khi mà cả năm người cùng ngồi lại tại quầy bar của khách sạn mà tán gẫu với nhau. Đôi khi những câu chuyện cười vu vơ của Phụng hay là Chết lại làm khuấy động cả một không gian, và điều đó đã giúp cậu phần nào vơi đi cảm giác trống trải và cô đơn khi vắng anh. Về đêm, mọi người lại đều tranh thủ về phòng nghỉ sớm, nguyên nhân là giữ sức khỏe cho chuyến trở về vào ngày mai. Và mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng chú ý nếu như vào lúc trước khi mà cậu bước vào trong phòng hắn ta không tìm đến. Hơi nhóc, khoan đã. Nghe tiếng của hắn ta phía sau, cậu không vội mở cửa. Anh cần gì sao? Không, có cái này cho nhóc nè. Nói rồi từ trong túi hắn ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp được gói bằng giấy màu tím rất cẩn thận và đẹp mắt. Gì vậy chứ? Tặng nhóc đó, gọi sinh nhật. Gọi sinh nhật sao? Ngạc nhiên, cậu trố mắt nhìn hắn ta. Nhưng mà... Thôi được rồi, cứ cầm lấy đi. Lúc nào cửa hàng á, trông nó cũng dễ coi nên tôi muốn mua. Sẵn hôm qua là sinh nhật của nhóc, vì thế tôi mua luôn, coi như là quà sinh nhật muộn. Cậu im lặng nhìn món quà trên tay của mình. Có lẽ là hắn ta thực sự đã làm cho cậu có một chút xúc động. Vậy nha, ngủ sớm đi, tôi về phòng đây. Nè Quốc Thiên à. Thấy hắn ta rời đi, cậu gọi nhanh lại. Cảm ơn anh. Ừ, sinh nhật vui vẻ. Không để cậu nói thêm gì nữa, hắn ta lập tức quay trở về phòng. Tuy là không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng mà thật ra trong hắn ta hiện tại đang rất run, rất lúng túng. Và khi vào tới phòng thì hắn ta mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thả mình xuống giường, lắc đầu với hành động vừa rồi, hắn ta đang tự hỏi tại sao hắn lại có thể nghĩ ra cái trò trẻ con như vậy chứ. Từ lúc nào mà hắn ta quan tâm và biết tặng quà cho người khác như thế kia. Đúng là càng ngày hắn ta càng chẳng hiểu nổi mình nữa rồi. Đang mãi mê suy nghĩ thì cửa phòng được rớt mở ra. Thấy nó bước vào, hắn ta lên tiếng. Lên rồi đấy à? Chẳng nói chẳng rằng, nó im lặng lấy bộ quần áo rồi sau đó bước vào trong phòng tắm. Nhận thấy thái độ của nó khác thường, nhưng mà hắn ta cũng chẳng màng hỏi đến. Chỉ khi thật là lâu khi mà nó bước ra, cùng với cái thái độ như vậy và nhanh chóng trèo lên trên giường, kéo chặt Vũ Kín cả người. Lúc này hắn ta mới tiến đến bên cạnh nó. Sao vậy chứ? Hôm nay là họng à? Khi nãy còn hót dữ lắm mà. Chết. Nè, hắn ta lay nó dậy. Nó mở chăn nhìn thẳng vào trong hắn ta. Em không có gì hết á, chỉ muốn ngủ thôi. Khá ngạc nhiên khi mà thấy đôi mắt đỏ ngầu của nó, hắn ta hiểu giờ là lúc không nên bắt ép nó làm thêm một cái điều gì. Ok, em buồn ngủ, vậy thì ngủ đi ha, tôi đi tắm đây. Giờ rất nhanh chóng, hắn ta để lại cái sự yên tĩnh cho nó rồi bước vào bên trong. Hắn biết rất rõ, ngoài kia trong tấm chăn dày đó, nó đang âm thầm khóc nức nở. Nhưng lý do vì sao nó lại khóc thì hắn ta lại khá mơ hồ. Duy nhất chỉ một điều mà hắn ta biết, chết, nó chỉ khóc vì hắn ta mà thôi. Trở lại với Minh Quân, hiện tại anh ta đang tiếp một cái vị khách hết sức đặc biệt trong ngôi nhà của mình. Steven, suốt cái phần đó, cậu chắc chắn không dính dáng gì đến Mỹ Kiều chứ? Yên tâm đi Quân à, Mỹ Kiều rất tin vào mới tiền mà cô ta thảy cho tôi. Tuy có điều tra thân đó, thân thế của tôi rất có sát, nhưng mà kết quả vẫn là số không thôi. Nói chuyện với anh giờ đây là người thanh niên chạc tuổi anh. Anh ta có một phong thái rất điềm tĩnh. Điểm nổi bật của anh ta cũng chính là gương mặt, một gương mặt rất nam tính và luôn tỏ ra cái khí chất của một nhà lãnh đạo. Số phần trăm cổ phần của tôi đang nắm giữ cộng với số cổ phần của anh hiện tại có, chắc chắn chúng ta sẽ vượt mức phần nửa của Đặng gia. Bây giờ chỉ chờ đến ngày Mỹ Kiều chăm ngồi thì mọi chuyện sẽ được phơi bày ra thôi. Nhầm nhi liều trong tay, Steven gật gù với ý kiến vừa rồi của anh. Nè, mà sao ông già của cậu cứ để yên mọi chuyện như vậy chứ? Không lẽ là ông ta biết Mỹ Kiều đứng sau thâu tóm hết tất cả cổ phần của các cổ đông hay sao? Biết chứ Steven, nhưng mà ông ta không lo đâu. Vì nghĩ trước là nghĩ sau, vì thì tôi và Mỹ Kiều cũng sẽ kết hôn thôi. Khi đó ai nắm mà chẳng được chứ. Nè, vậy mà ông già của cậu lại đâu có người con trai của ông lại sử dụng chính cổ phần của mình mà lật ngược lại ông ta chứ? Phải. Liền tim những ly rượu được hai người nâng lên, cùng tụng lẫn nhau mừng cho kế hoạch lâu nay của bọn họ bây giờ đã thành công, và chỉ cần chờ người khai quả nữa thôi. Và đây cũng chính là lúc mà anh ta bắt đầu từ bỏ mọi thứ để đi riêng trên con đường mà anh đã chọn, con đường chỉ có anh và người anh yêu. Nhưng liệu rồi mọi chuyện có xuôi che mắt mái như anh đã nghĩ hay là không, hay đây chỉ mới là bước khởi đầu của những cơn sóng mạnh mà thôi? Sau chuyến du lịch trở về cho đến nay cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi. Mọi người thì ai nấy cũng quay về với công việc thường ngày. Do hôm nay Hoàng Hàng đã bắt đầu đi làm lại sau kỳ nghỉ phép khá dài hạn. Nè, em vào làm tốt nha Hàng, nếu thấy không khỏe thì hãy gọi cho anh ngay đó. Nhớ là ăn trưa rồi uống thuốc cho đầy đủ vào. Còn nữa, không được làm quá sức nghe chưa? Ngồi trong xe, anh ân cần lo lắng cho cậu. Suốt cả một chặng đường từ nhà cho đến công ty, anh cứ luyên huyên dặn dò cậu đủ thứ, nghe riết mà cậu cũng phát ngán lên được. Dạ, em biết mà, anh cứ nói mãi thôi, em vào đây. Nè, anh tỏ ra vẻ thơ ngây. Cứ như thế mà đi vào sao hả? Không chờ tạm biệt người yêu gì hết à? Đang chuẩn bị mở cửa xe, nghe anh nói là cậu hiểu ngay cái ý đồ của mình, quay sang cậu lườm anh. Trước công ty đó anh ạ, anh muốn... Nè, chưa nói được gì, anh đã khóa cậu mơ của cậu mất rồi. Vậy đấy, anh có bao giờ nghe lời của cậu nói đâu, mà đúng hơn chỉ toàn là hành động theo ý thích của anh mà thôi. Mỉm cười với gương mặt giận dỗi để đáng yêu của cậu, anh say sưa ngắm nhìn cái bóng dáng người mình yêu đang khuất dần sau cánh cổng lớn. Gật đầu đồng ý với hiện tại, anh nhấn ga cho xe hướng về nơi mà có một người đang chờ đợi mình. Chào cô, Mỹ Kiều. Kéo chiếc ghế, anh thả người ngồi đối diện với cô. Nơi đây là một quán cà phê sang trọng, không gian rất yên tĩnh, hoàn toàn thích hợp cho những cuộc gặp gỡ và đối thoại. Dân, xin chào anh. Hôm nay có việc gì mà lại hẹn tôi ra sớm như vậy chứ? Chẳng phải tôi đã nói chúng ta không có gì để bàn với nhau nữa hay sao? Nè, anh không cần phải tỏ thái độ chán nản như vậy đâu. Dù sao chưa đầy nửa tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn mà. Vì thế hôm nay tôi hẹn anh cũng chính là bàn về cái vấn đề này đó. Đã, cô đang khai ngộ đấy à? Được thôi. Anh cười khẩy. Kết hôn sao hả? Tôi nhớ rất rõ, từ trước cho đến giờ tôi chưa hề mở miệng nói cái tiếng kết hôn khi nào cả. Anh dù cho muốn hay là không, anh cũng chẳng có quyền để lựa chọn đâu Quân à. Trước sau gì anh vẫn là phải lấy tôi thôi. Và tôi mong anh hãy tôn trọng người vợ này đi. Những lời nói của cô mà anh cười khinh khỉnh. Lấy từ trong chiếc áo di động ra, anh gọi cho một người. Quân đây. Tới lúc cậu ra mặt rồi đó. Phải, địa điểm chính là Highland Cafe. Mỹ Kiều nhìn vào thái độ của anh mà không khỏi thắc mắc. Cô nhíu mày quan sát gương mặt không một chút biểu cảm của người đàn ông đối diện. Nè, anh muốn giở trò gì đây hả Minh Quân? Anh nên biết không lâu nữa tập đoàn đăng gia sẽ rơi vào trong tay của... Tay của Mỹ Kiều đây sao? Anh tiếp lời cô. Tôi xin nói thẳng, cô đừng có hy vọng mang gia sản của gia đình chúng tôi mà ra uy hiếp. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chẳng có kết quả đâu. Ngay từ đầu, nó chẳng khác nào là một cuộc mua bán lợi nhuận của hai tập đoàn. Lúc này trông cô đã khá mất bình tĩnh rồi. Tôi cứ nghĩ cô là một cô gái thông minh chứ, sẽ không để bất cứ người nào chèo lái được mình. Vậy mà dừng lại, anh đưa người đến tiến gần cô hơn. Cô vẫn chỉ là người tầm thường thôi. Vì cái gọi là sự kiêu hãnh mà cô đánh mất đi cái sự tự tôn của một người con gái đa tài đa sắc. Rốt cuộc cô cũng chỉ là một con cờ cho người khác thao túng thôi. Nè, anh nói đủ chưa hả? Nói thấy cô đã hoàn toàn mất đi tự chủ, anh chỉ nhếch môi cười, rồi nâng tách cà phê mà thưởng thức. Hôm nay vị cà phê này ngon đến lạ thường. Và cũng không lâu sau, người mà anh hẹn gặp khi nãy đã có mặt. Đứng thấy Steven ngoài cửa, anh không vội đứng lên, chỉ quay sang với lấy chiếc áo vest bên cạnh. Nhìn Mỹ Kiều, anh lạnh lùng nói. Vấn đề lúc nãy tôi nói, bây giờ bạn của tôi sẽ thay mặt tôi giải thích. Anh ta sẽ cho cô biết tập đoàn đặng gia sẽ rơi vào trong tay của ai. Bây giờ xin lỗi, tôi đi trước đây. Chưa kịp hiểu anh nói gì, chỉ thấy anh đứng lên. Cô cũng theo quán tính mà đứng dậy. Nhưng nói lời chưa ra khỏi miệng thì một giọng nam trầm đục ở phía sau đã vang lên. Chào Mỹ Kiều, có lâu quá không cô? Bất ngờ với vị chủ nhân của giọng nói, cô như chết trân mà nhìn Steven. Thanh Minh, nè, anh sao lại đây chứ hả? Ngỡ ngàng cô nhìn hai người. Ồ, tôi đã về hơn một tuần rồi. Nói rồi, Steven lại quay sang anh. Tôi được rồi, tiếp theo là việc của tôi, cậu cứ đi đi. Nhìn Minh Quân Steven lúc này, cô lại càng rối mù cả lên. Cái gì lại đang diễn ra vậy nè chứ? Nè, hai anh, vậy là thế nào chứ hả? Biết được cảm giác của cô hiện giờ ra sao, anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi vỗ vai của cô, sau đó nhanh chóng rời đi. Nè, thì ra lúc đầu anh tiếp cận tôi cũng nằm trong cái sự sắp đặt của Minh Quân sao hả? Chính xác. Steven bình thản gật đầu trả lời. Nè, vậy thì số cổ phần mà tôi cất công chèo kéo từ các cổ đông để cho anh nắm như hiện giờ là trước sau gì cũng là của Minh Quân sao hả? Tiếp tục gật gù với cái lời nói của cô. Ha, nè, không lẽ là cái số tiền mà tôi bỏ ra nó nhỏ hơn giá trị của cổ phần đó hay sao? Cô đại nghĩ nói. Không, rất lớn đó chứ. Nhưng mà 40% cổ phần đó cộng thêm với 18% cổ phần của Minh Quân thì tôi hoàn toàn có được cả một tập đoàn đặng gia đó chứ. Anh, nè. Cô tức đến nghẹn lời. Đây mà là đối tác của cô hay sao? Người mà cô đã tin tưởng giao cho anh ta đứng tên số cổ phần mà cô đã mất biết bao nhiêu tiền mới có được đây sao? Đúng là không tin nổi đây mà. Vậy còn cái bản hợp đồng của chúng ta, nè, anh quên rồi hay sao hả? Tôi đâu có quên chứ. Tôi vi phạm thì tôi bồi thường thôi. Tuy là nó gấp đôi giá trị của phần kia, nhưng cũng chỉ là con số nhỏ so với tôi mà thôi. Với lại, cô đã quên rằng do cô muốn đấu giấu danh tính nên vốn dĩ hợp đồng đâu có được công khai chứ. Mà thôi, về cái việc hợp đồng này tôi cho cô tùy thích xử lý. Nhưng mà xin nói trước, đừng giả mà đụng đến tôi. Steven kiên định mà phán quyết.